Kiến trúc sư, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai nói với giọng điệu mang hàm ý trách móc, bác à, mấy ngày nay làm phiền bác quá, cháu cảm ơn bác trước, nhưng bác vẫn không biết nấu sao cho vừa, với tình trạng sức khỏe hiện tại, cháu thực sự không ăn được. Đầu bếp nấu cơm thực sự rất bận, khả năng nhớ ra hai hộp giữ nhiệt đặt ở đây là của ai, khi nào thực sự rất nhỏ. Mặc dù biết rõ hỏi cũng như không, nhưng tiền tâm nhất vẫn bỏ qua trí thông minh của mình, vội vàng hỏi thăm, và tất nhiên anh nhận được một đáp án thất vọng. Kỳ thực bữa sáng không đặc sắc, bánh gạo, màn thầu, mì sợi, sẽ không ai cho muối vào bánh bao và sữa đậu nành, mùi vị và dinh dưỡng của món ăn nhà làm có khác gì nhiều so với nhà ăn bệnh viện. Bác Tống đặt đồ ăn sáng ở nhà ăn bệnh viện cũng không có gì hết. Kỳ thực bữa sáng không đặc sắc, bánh gạo, màn thầu, mì sợi, sẽ không ai cho muối vào bánh bao và sữa đậu nành, mùi vị và dinh dưỡng của món ăn nhà làm có khác gì nhiều so với nhà ăn bệnh viện. Bác Tống đặt đồ ăn sáng ở nhà ăn bệnh viện cũng không có gì hết. Tiền tâm nhất là một kẻ nửa đời người cuồng sữa chua vì kiên trì cho rằng sữa bò có mùi tanh quá nồng, hành động này của anh khiến Trần Tây An kinh ngạc nhìn hồi lâu. Tiền tâm nhất bị nhìn như vậy cũng thấy chột dạ, xong lại tỏ vẻ khó chịu gõ gõ bát inox của hắn. Tuy nhiên, tiền tâm nhất phát hiện bản thân chẳng thể khống chế ý thức âm hiểm đáng sợ của mình, anh cứ nghĩ xấu về người ta. Nếu bác Tống chăm sóc chu đáo thì Trần Tây An có nấu cháo trong phòng bệnh không? Sau hai chuyện xui xẻo chồng chất là ổ gà và bệnh nặng, Trần Tây An bỗng cảm nhận được thứ mang tên chờ mong đã lâu không thấy. Hắn nóng lòng muốn hoàn thiện bản vẽ của một kiến trúc che mưa cản gió, cũng chính là lá thư tình độc đáo của mình. Cát, hết chương 108. Trước khi tìm được đầu mối, rất ít người sẽ quan tâm tới chuyện một mớ dây rối có bao nhiêu nút chết, nhưng một khi đầu mối xuất hiện, những chi tiết nhỏ nhặt trước đây từng lờ đi sẽ nối với nhau thành một mối thống nhất. Mai lập tức trợn mắt. Tiền tâm nhất nhớ tới lúc mình đi xin số điện thoại liên lạc, y tá đã nói với anh muốn tìm một hộ lý tốt rất khó, dựa theo quá trình làm việc của cô, chỉ cần có yêu cầu gì với người ta thì đừng ôm kỳ vọng quá cao. Tới thời gian, về nhà, nấu cơm, bác Tống bước từ hành lang tới, lấy đi chiếc hộp giữ nhiệt có ký hiệu C. Bà ra khỏi phòng bệnh thì đến thẳng nhà ăn luôn, hoàn toàn không nhận ra rằng ở góc hành lang khác quay lưng lại hướng nhà ăn, có một người đứng cách xa 50 mét, lặng lẽ theo sau ngay khi bà rời khỏi phòng bệnh. Bác Tống đồng ý nhanh chóng và thoải mái hơn hai bác hộ lý khác, thời gian chăm sóc gần như không chạm mặt anh, hoa quả ở đầu giường tiêu hao với tốc độ quá nhanh, còn cả Trần Tây An trước giờ không thích thu hút sự chú ý của người khác vậy mà khua chiêng gióng trống dẫn đầu vi phạm quy định trong phòng bệnh, chính vì nhiều như vậy tiền tâm nhất đã làm thì làm cho chót bởi vì đồng nghiệp đều nói bọn họ không hiểu về khu triển lãm của em. Bình thường anh không chú ý đến mấy chuyện này, song một khi cảm thấy không ổn, tất cả đều trở nên bất thường. Cát Thuận Phong nhĩ trong phong thần, tiền tâm nhất nhớ tới lúc mình đi xin số điện thoại liên lạc, y tá đã nói với anh muốn tìm một hộ lý tốt rất khó, dựa theo quá trình làm việc của cô, chỉ cần có yêu cầu gì với người ta thì đừng ôm kỳ vọng quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền tâm nhất cười cười, anh cũng hiểu đạo lý này, nhưng suy nghĩ, vậy những ngày qua Trần Tây An ăn gì? Như một xô dầu nóng dội thẳng trên đốm lửa, mỗi ngày bác Tống đều đặt cơm ở nhà ăn. Tiền tâm nhất đứng thẳng lưng, cảm thấy cơn tức sộc lên đầu, quả thực như thể lộn tung dây phản xạ của anh lên, chiên, công việc của cậu còn lại bao nhiêu, chỉ đợi mỗi cậu thôi, ngày mai tôi phải niêm phong hồ sơ dự thầu rồi. Trần Tây An còn không biết tai họa sắp tới, hắn dùng đũa chạm vào trứng rán hẹ nhìn có vẻ thanh đạm nhất, sau đó phát hiện ra khẩu vị hiện tại của hắn còn không ăn nổi đồ ăn của người bình thường, bèn buông đũa xuống. Sự vô trách nhiệm của bác Tống khiến anh tức giận, song dẫu sao đây cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích, hợp thì ở không hợp thì đi, lẽ nào còn có thể đánh cho bà ấy một trận. Mai tự biết mình đang ép buộc làm khó người khác cho nên thái độ cũng dịu xuống. So ra thì hành vi Trần Tây An không coi sức khỏe của bản thân ra gì, giấu giếm anh không để lộ chút manh mối nào mới khiến anh nổi cáu. Rõ ràng hắn đã biết tình trạng sức khỏe của mình, vậy mà còn dám làm bừa. Quen nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên tiền tâm nhất cảm thấy trí thông minh của người này có thể đạt tới âm 250, tại sao còn nhiều như vậy? Tiền tâm nhất rất nóng nảy, tuy nhiên qua bao nhiêu năm làm việc, ưu điểm lớn nhất của anh chính là làm việc ổn, anh chưa bao giờ giao bản vẽ mình chưa chắc chắn, cho nên chuyện chưa có căn cứ chứng thực thì anh sẽ không lôi ra đôi co với người khác, cốt anh mới hòa mình vào quần chúng đấy. Hộ lý không tốt thì đổi, có chuyện gì lớn đâu, hắn giấu cái gì mà giấu, xin lỗi, tôi biết cậu cũng rất vất vả, nhưng chúng ta đã vất vả đến bước này, cậu cố thêm một chút nữa thôi. Nói đoạn, anh chỉ tay vào vị trí tim mình, gương mặt Mai nháy mắt dại ra, sau đó định thần lại, lẩm bẩm như thể chẳng tin được. Tiền Tâm nhất thấy tâm lý của bản thân giống như một chiếc bánh bao bột nở, nó căng phồng tới mức nội tạng toàn thân không thoải mái. Anh không muốn đặt tay lên ngực tự hỏi, tại sao Trần Tây An lại lừa anh? Gian rửa bát của nhà ăn không cho người ngoài vào, Tiền Tâm nhất xách theo hai chiếc hộp giữ nhiệt giống y hệt nhau vào trong nhà vệ sinh. Anh dùng chìa khóa xe vạch lên chiếc bát inox ở tầng trên cùng mấy nét, một cái vạch chữ Y, một cái vạch chữ C, vết vạch to bằng móng tay, nếu như không lật ngược lại tìm kiếm sẽ chẳng thấy, và căn bản thì không ai chú ý đến chuyện này. Kể từ lúc Trần Tây An đổ bệnh, thời gian anh xin nghỉ cộng lại còn nhiều hơn số thời gian xin nghỉ trong 6 năm ở GAT. Tuy nhiên đây chính là gia đình và trách nhiệm, anh hưởng thụ sự chăm sóc và ở bên đối phương, do đó cũng phải chia sẻ vui buồn với đối phương. Sợ anh lo lắng, sợ anh mệt mỏi, bởi vì anh quá bận rộn, nhưng đây đều là chuyện của anh, liên quan quái gì tới bệnh nhân như hắn. Phòng bị động là một khái niệm kiến trúc tiết kiệm năng lượng hoàn toàn mới. Tập trung sử dụng các phương pháp kỹ thuật mang tính tổng thể để đạt được kiến trúc tiêu hao năng lượng siêu thấp. Bởi vì giá thành quá lớn cho nên trước mắt mới chỉ dừng lại ở giai đoạn ý tưởng. Tiền Tâm nhất rất nóng nảy, tuy nhiên qua bao nhiêu năm làm việc, ưu điểm lớn nhất của anh chính là làm việc ổn, anh chưa bao giờ giao bản vẽ mình chưa chắc chắn, cho nên chuyện chưa có căn cứ chứng thực thì anh sẽ không lôi ra đôi co với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cháu chỉ muốn cậu ấy được ngủ thêm một lát, cho dù bác Tống có thái độ gì thì bây giờ anh vẫn phải xác nhận một lần nữa. Tiền Tâm nhất đứng trước ô cửa số 3 một lúc cảm thán có lẽ trưa nay mình phải nghỉ sớm rồi. Dẫu cho đến cuối cùng nó vẫn chỉ là một bản vẽ trên giấy, hắn vẫn có thể viết tên trên khung tên bản vẽ dòng chữ. Biệt thự An Tâm, giống như nhà thiết kế châu báu thiết kế một chiếc nhẫn kim cương độc nhất làm một kiến trúc sư, đây chính là chiếc nhẫn mà hắn dùng két vẽ nên. Kể từ lúc Trần Tây An đổ bệnh, thời gian anh xin nghỉ cộng lại còn nhiều hơn số thời gian xin nghỉ trong 6 năm ở GAT. Tuy nhiên đây chính là gia đình và trách nhiệm, anh hưởng thụ sự chăm sóc và ở bên đối phương, do đó cũng phải chia sẻ vui buồn với đối phương. Trời, trời ạ, cậu mới 30 thôi mà, bác ơi, lấy hộ cháu hai cái hộp giữ nhiệt kia, có một cái chưa rửa, anh cười ngại ngùng nói với bác làm bếp. Anh cũng hiểu đạo lý này, nhưng suy nghĩ, vậy những ngày qua Trần Tây An ăn gì? Như một xô dầu nóng dội thẳng trên đốm lửa. Mỗi ngày bác Tống đều đặt cơm ở nhà ăn. Tiền Tâm nhất đứng thẳng lưng, cảm thấy cơn tức sộc lên đầu, quả thực như thể lộn tung dây phản xạ của anh lên. Gian rửa bát của nhà ăn không cho người ngoài vào, Tiền Tâm nhất xách theo hai chiếc hộp giữ nhiệt giống y hệt nhau vào trong nhà vệ sinh. Anh dùng chìa khóa xe vạch lên chiếc bát inox ở tầng trên cùng mấy nét, một cái vạch chữ Y, một cái vạch chữ C, vết vạch to bằng móng tay, nếu như không lật ngược lại tìm kiếm sẽ chẳng thấy, và căn bản thì không ai chú ý đến chuyện này. Anh rửa sạch bằng nước sau đó lắp lại, trả hộp giữ nhiệt đánh dấu Y về cho cửa phát đồ ăn, còn anh thì mang theo hộp cơm đánh dấu chữ C đựng cháo trắng và trứng gà về phòng bệnh. Tiền Tâm nhất mua hai phần, anh dùng hộp giấy sử dụng một lần, còn thức ăn cho Trần Tây An đựng trong hộp giữ nhiệt. Hiếm khi hai người mới ngồi đối diện nhau ăn bữa sáng thế này. Tỉnh bơ, là kỹ thuật sống hàng đầu, tu vi Tiền Tâm nhất không đủ, chỉ có thể cắm mặt vào ăn cho nhanh, tránh việc ngẩng đầu lên là cau mày với Trần Tây An, mở miệng ra là nói lời cay độc, lúc trước cháu đã nói với bác hai lần rồi, không phải cháu kén ăn, chỉ vì bệnh của cháu thực sự cần chú ý nhiều, song dường như bác không hiểu được điều ấy. Cháu cũng cảm thấy khó hiểu về chuyện này. Kỳ thực cháu rất có ý kiến, sở dĩ trước đây không nói là vì sợ người nhà cháu lo lắng, hay là vì công việc của bác chẳng còn mấy ngày nữa. Bây giờ cháu không nhận bác mà phải đi tìm người khác cũng mất 1-2 ngày, tìm được thì cháu cũng đã có thể tự lo cho mình rồi. Hơn nữa trong thời gian chưa tìm được hộ lý thì người nhà cháu chỉ đành thế chỗ, cậu ấy rất bận, sắp niêm phong hồ sơ dự thầu rồi mà cậu mới nói tôi là không sửa kịp hả? Rất nhanh, anh đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Anh nhìn sữa bò của Trần Tây An 7-8 lần, xem trọng loại thực phẩm dinh dưỡng tốt này, cuối cùng cũng vươn tay ra cướp đi uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chiếc cốc xuống bàn với biểu cảm rối rắm. Sự vô trách nhiệm của bác Tống khiến anh tức giận, song dẫu sao đây cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích, hợp thì ở không hợp thì đi, lẽ nào còn có thể đánh cho bà ấy một trận. Cho nên chỉ có mình anh sửa toàn bộ số bản vẽ ấy, nếu như tối qua anh thức đến nửa đêm, chắc hẳn bây giờ số lượng đã giảm đi một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 giờ chiều này em có cuộc họp ở tứ hợp viện, trưa nay không tới đây được, anh ngoan ngoãn ăn uống, nghỉ ngơi rồi vẽ nháp, đừng nhớ em quá, không có. Trần Tây An cười như giật kinh phong, em là nhân vật. Đẹp đến mức nhìn thôi cũng đủ no, hòa mình vào quần chúng nhất trong lịch sử. Tiền Tâm nhất là một kẻ nửa đời người cuồng sữa chua vì kiên trì cho rằng sữa bò có mùi tanh quá nồng, hành động này của anh khiến Trần Tây An kinh ngạc nhìn hồi lâu.